cùng tôi dựng xây hòa bình, mình sống vì niềm an lạc chúng sinh. Xin hãy cùng tôi đừng nói vô định, đừng nói oan kiên kết trái thanh bình. Xin hãy cùng tôi sống vì mọi người, xin hãy cùng tôi sát cánh kề vai, chung sức cùng nhau đóng góp xây đời theo chân Bồ Tát thanh thiện người ơi. Xin hãy cùng tôi vượt thoát mê tà, mình sống vì tình nhân loại thiết tha. Xin hãy cùng tôi về tới quê nhà, kịp gót liên hoa mãi mãi an hòa. Xin hãy cùng tôi dựng xây hòa bình, hãy cùng tôi dựng xây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị trong cái công ty Hải Châu, thì bữa nay chúng ta có một cuộc hẹn để mà quy y của một số anh em ở trong công ty Ánh Sáng Hải Châu. Thì đây là một cái điều mà hết sức tốt đẹp. Ít có công ty nào mà nhân viên quy nhiều đây lắm. Có một số cái Đà Nẵng, kỳ trước là thầy cũng đi Đà Nẵng thì cũng có quy y cho một cái công ty. Và lâu lâu thì cũng có thành phố Hồ Chí Minh, cũng có một số cái công ty như công ty Tôn Hoa Sen chẳng hạn. Công ty đó là rất là lớn, hoặc giả là Suối Tiên chẳng hạn. Đó là những cái người giám đốc mà thuộc về Phật giáo, nên cũng có hướng dẫn nhân viên mình quy y. Nói chung là phát tâm thôi. Ví dụ như quy Tam Bảo là người ta chỉ có phát tâm quy Tam Bảo, chứ không ai ép ai quy Tam Bảo được. Như vậy thì tại sao mà người ta lại phát tâm quy Tam Bảo? Thế quy Tam Bảo đừng ép, ép quy không được gì đâu. Chủ yếu là người ta phát tâm. Thành tựu cái lễ quy Tam Bảo là cái thứ nhất á, là cái người quy y đó phải phát tâm. Cái thứ hai nữa là ông thầy quy y ông chấp nhận. Cái thứ ba nữa là được chứng minh của mười phương chư Phật, nghĩa là Tam Bảo, bàn thờ Phật, là mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, ông thần hộ pháp. Để chứng minh thì thành tựu buổi lễ quy y. Nên buổi lễ quy y không thể quy y dùm được đâu. Có nghĩa là quy y phải tự người đó phát tâm lên thì mới có giá trị. Tại vì khi mình phát tâm lên tạo thành cái dòng nghiệp thiện là dòng nghiệp quy y Tam Bảo. Bình thường cái tâm mình phát á, mình phát lên nhiều tâm lắm. Hàng ngày cái tâm mình phát lên nhiều tâm lắm. Mỗi cái tâm phát mình đều có một cái dòng nghiệp hết á. Nên là mình không để ý, mình không biết. Nếu mà để ý chút xíu á, thì mình phát những cái tâm nào mà nó có lợi cho mình ở trong tương lai. Nên thầy trước khi quy Tam Bảo theo yêu cầu của anh giám đốc á, thì thầy sẽ nói sơ cho quý vị về nhân quả nghiệp báo của kiếp người, để mà mình thấy được cái điều đó là mình tránh những cái điều cần tránh và mình làm những điều cần làm. Cái nhân quả nghiệp báo của kiếp người này á, không phải là chỉ có đạo Phật đâu. Cái này nhân quả này của vũ trụ chứ không phải chỉ đạo Phật. Ví dụ như những người đi theo đạo Cao Đài, những người đi theo đạo Thiên Chúa, những người theo đạo Tin Lành, những người theo đạo Phật, hay là những người không có đạo gì hết cũng vẫn bị cái luật này chi phối, gọi là luật nhân quả nghiệp báo á. Chứ không phải là vô đạo nó hết, hoặc là ở ngoài đạo nó không có, là không phải. Đây là cái quy luật của cuộc đời, vận hành của vũ trụ. Mình bình thường á, hồi nhỏ tới lớn, mình lớn lên đâu có để ý vào cái quy luật này đâu, mình đâu có biết đâu. Mình tính đâu á là người ta giàu người ta nghèo do hên xui thôi, giàu do trúng số, hoặc giàu do làm ăn ông giám đốc giàu hơn nhân viên, ví dụ như vậy. Tất cả cái mình cứ nghĩ vậy thôi. Ví dụ như mình xui, mình sanh ra trong gia đình nghèo, xui trong gia đình sanh ra cái là lỗ mũi mình nó xẹp lép và lỗ mũi người ta cao, mình nói xui vậy. Hoặc là mình xui mình sanh ra tướng mình là tướng đi thấy ghét, người ta thì tướng đẹp thấy thương, mình tính là hên xui. Không phải đâu. Cái đó là sự chi phối của nhân quả nghiệp báo ở trong thế gian đó mà mình không biết. Nên từ ngày xưa đó người ta không biết sự chi phối đó, người ta cứ ngỡ rằng là các vị thần linh chi phối. Nên ở Ấn Độ hoặc là ở Việt Nam hoặc số nước châu Á hoặc là thậm chí các nước châu Âu nữa, nó có những cái thần thoại. Ví dụ như chuyện thần thoại Hy Lạp, quý vị có những coi xem không? Chuyện thần thoại Hy Lạp, rồi là chuyện phong thần của Trung Quốc, vân vân. Thì nói là tất cả các vị trí đều có các vị thần nắm giữ, và các vị thần này có quyền năng để mà cho hoặc là lấy. Bây giờ ví dụ như ông thần tài, đúng không? Ông có quyền năng là cho tài của mình, tức cho tiền, cho vàng, cho bạc, có thần năng quyền năng cho mình. và có quyền năng lấy đi của mình. Ví dụ như mình đang giàu, mình làm gì thấy ghét, không thấy ghét, không lấy đi hết, là không còn bạc nào hết trơn á. Ví dụ ngày xưa vậy, nên bắt đầu người ta thờ ông thần tài, người ta nguyện hàng ngày, người ta trung thành, người ta bái lại, người ta cúng kiến thần tài, để cho lấy cảm tình với ông thần tài cho tiền. Người ta cứ nghĩ vậy đó. Hiểu không quý vị? Ví dụ mình đẹp đi nữa, là ông thần sắc, nữ thần sắc đẹp, sẽ chủ trì cái sắc đẹp của mình. Nên mình muốn đẹp á, mình bắt đầu thờ nữ thần sắc đẹp. Nước ngoài á, có một số nước người ta thờ nữ thần sắc đẹp. Ta muốn đẹp là làm hoa hậu phải thờ nữ thần sắc đẹp thôi. Nếu không thờ nữ thần sắc đẹp là bữa nào nổi mụn không. Nên có thờ nữ thần sắc đẹp mới da mà nó láng mịn rồi lên nó mình đẹp mà. Nó ta nghĩ vậy thôi quý vị, tức là cho mình đẹp rồi người ta lấy đi cái đẹp của mình, tự nhiên mình xấu thôi. Bây giờ á là mình muốn mạnh khỏe phải không? Mình thờ ông thần sức mạnh. Ông quý vị, nữ thần sức mạnh thì nữ thần sức mạnh đó có khả năng dời non lấp biển. À, cái này là truyền thuyết của Trung Quốc. Dời lấy cái đá ở đây dời lấp cái biển phía bên kia mạnh tới cỡ đó đó. Quý vị, nên mình muốn lực sĩ như là Lý Đức phải không? Thì mình phải thờ nữ thần sức mạnh. À, quý vị. À, còn ví dụ như mà mình mà muốn là không làm nô lệ ai hết thì mình thờ thần tự do. À, như vậy thì không ai bắt mình được chứ. Ví dụ như mình muốn là đi đông đi tây đi vậy nè, không nô lệ ai, không muốn làm công hay là không muốn làm đầy tớ ra hết, là thờ thần tự do, thì thần tự do sẽ giúp cho mình á là hết cái bị ràng buộc chẳng hạn, vân vân. Như vậy á thì người ta không hiểu được cái chi phối phía bên trong, tại sao con người ta lại giàu nghèo, tại sao con người ta lại đẹp lại xấu lại hên lại xui á. À, mà người ta đổ cho các cái vị thần, do đó mà từ đó cái chế độ thần linh mới ra đời. À, thì người ta bắt đầu thờ bái và phụng cúng dựa dẫm vào các vị thần, thậm chí bệnh tật người ta cũng dựa vào các vị thần, ta sinh bệnh nữa. Không có gì rõ ràng trước cái bệnh mình đó mà mình cứ ngỡ là ông thần bị dịch, bệnh dịch ông sẽ là cho mình một cái bệnh dịch ở làng sớm đó. Bắt đầu người ta thờ người ta cúng thần dữ lắm. Ngày xưa người ta thờ người ta cúng heo cúng này cúng kia để cho làng người ta hết bệnh dịch, nhưng mà cuối cùng quý vị, vào thời Trung cổ hoặc là thời cận đại có một số nước bị tiêu diệt luôn, như là các bệnh dịch nó xảy ra đó, 1/3 dân số, nửa dân số vào thời Trung cổ chết bởi bệnh dịch đó quý vị, và trở thành cái nơi rất là tan tóc tan thương tất cả các nơi. Như vậy người ta cúng giá vẫn không hết đó quý vị. Như vậy thì khi mà khoa học hiện đại ra đời thì bệnh dịch á ta mới tìm, khi mà nhất là công Pasteur á, ông mới tìm ra được là nó có con vi khuẩn, có con dây chuồng, nó truyền bệnh từ bên đây, nó truyền bệnh ra, chỉ cần tách ly cái người bệnh nó ra, không lan truyền nữa thì tự nhiên cái dịch bệnh nó chấm dứt. À, như vậy thì không phải là ông thần bệnh dịch ông sẽ gieo rắc chỗ này chỗ kia, mà chẳng qua là chúng ta không biết, nên những cái lây truyền đó nó sẽ lây truyền bằng nhiều đường khác nhau. Bây giờ ví dụ như là có những cái lây qua đường nước bọt, có những cái là lây qua đường máu. À, quý vị, bây giờ ví dụ như bệnh nào mà lây qua đường máu nè, hiện tại thì những cái bệnh mà trị không được á lây qua đường máu, thứ nhất là viêm gan B, viêm gan C là lây qua đường máu nè, sida lây qua đường máu nè, vân vân. Còn bệnh viêm gan A, rồi bệnh lao, bệnh cảm lây qua đường nước bọt nè. Nước bọt có nghĩa là mình ăn chung đũa, ăn chung muỗng, ăn chung mâm, uống chung cái ly nước, uống chung ly nước. Bây giờ cái ly nước nào mình cầm lên rồi uống cái, cái miệng mình nó dính chính thành ly, thì người khác uống vô cái miệng mình dính thành ly. Hoặc là ta ăn chung đũa phải không, mình ăn cái mình nút cái đũa mình chấm vô canh cái, thì các cái con kia nó dính nước bọt mình á, đầu nó bơi nó lội vô nha, đứa thì bơi nhái, đứa bơi sách, đứa gì lội lung tung chỗ đó, cái đầu mình chan mấy đứa rồi nó uống ọt vô thấy không, dính liền. À, cái gì đó là lây qua đường nước bọt, mình tính đâu á là tự nhiên nó lây, sao tự nhiên được. À, thì từ đường nước bọt nào đầu mình mới nói chuyện. Mình để ý khi mình nói chuyện mình hà hơi, mình lấy cái kiến soi gương soi mặt mình đó, rồi mình hà hơi vô, mình hà cái nó cái kiến nó bị ố, cái gì ố đó quý vị, một lớp nước nó lên cái kiến. Như vậy thì khi mình nói chuyện ra theo cái hơi thở mình á là nước nó sẽ đi ra, nước đầy đó là nước bọt đó quý vị. Nên khi mình nói chuyện nhau là mình phun nước bọt qua mặt người ta. Nếu nói chuyện thẳng mặt ta, nó nên có những người lịch sự nói gần quá như thế này, ta không nói tạng mặt mà ta nói che, hoặc ta che miệng, hoặc ta nói trịch bên đây nè, chứ người ta không phải nói xà xà, nó phun như là bơm thủy lực mà bơm phun ào ra dính trên mặt ta, hít vô một cái đâu quý vị. Hoặc là mình đi khám bệnh, thì bữa đó nó có cái anh này là anh giám đốc công ty lớn, là ông bị bệnh cảm, nhưng mà ông không biết sao mà ông bị bệnh cảm. Như vậy thì ông đi khám bệnh định kỳ, thì cái mặt ổng ấy nằm xuống úp vô một cái lỗ chỗ này, mà không, cái nơi đó là của nước ngoài đấy, của Pháp đấy, Ông gì úp xuống cái lỗ đó rất là vệ sinh. Nhưng mà khi ông úp xuống lỗ đó, ông sẽ thở vô cái lỗ đó. Thì cái người đi trước nếu bệnh cảm thở vô lỗ đó thì nó dính một số nước bọt ngay trên cái lỗ đó. À, thì ổng sao ổng nằm lại úp lên đây. Thì ổng sẽ thở tiếp đó thì nó văng ngược lên. Bây giờ ví dụ như mình thấy nó nước không? Mình đặt ống nước xuống thì nước nó văng túa vào lên. Thì đây cũng vậy, mình thở xuống cái nó văng ngược lên. Thì người đó nó mới, ta mới đó mà ta bị bệnh cảm. Lên ổng bị hít cái cảm đó vô. À, không có gì. Tuy là một cái bệnh viện của người nước ngoài thật sự rất là vệ sinh. Nhưng mà vẫn còn bị khiếm khuyết chút xíu thôi. Nó không có ngậm chung. À, quý vị, nên có một số mà chỗ nó làm răng á. Nó làm răng á, nó không có vệ sinh, nó không hấp những cái dụng cụ á quý vị. Nó khoan vô răng mình, nó máu nó dính vô đó. Đầu nó không làm sạch đó, nó khoan người khác cái lây qua liền. Vì sida dính liền, viêm gan dính liền, viêm gan C dính liền, B dính liền. À, quý vị, nên có những người ở trong dân gian mà bị bệnh HIV. Nó có nhiều người bây giờ á là lợi hút thuốc nè, bị bệnh HIV mà không biết nguyên nhân. Đổ thừa ông chồng đi lang thang. À, quý vị hỏi ông chồng là không có đi lang thang mà không biết nguyên nhân nào. Quý vị nên có những cái trường hợp mà nó lây những cái bệnh qua đường máu mình biết. Ngày xưa nó bắt đầu lấy cái kim tim nè, mình tiêm vô, lây qua đường máu, phải không? Cùng một cái mũi tim tiêm nhiều người, như mấy đứa chích xì ke đó, nguyên đứa là bệnh hết luôn, sida hết luôn. Nên cái dãy mà đi đám ở trong thành phố có nguyên cái dãy phố mấy chục đứa nó chết hết sida, 15, 16, 7 chết hết là nó chích chung kim á. Hoặc là cái lưỡi lam mà mình cắt á, ở dưới quê á, thường hay bệnh cái là cắt lưỡi lam đè lên là cắt. Không bao giờ cắt người này cắt đá, người khác đá, người khác người bệnh thôi dính hết luôn. Nên bây giờ người ta rất là vệ sinh, kim á riêng, lưỡi lam riêng. Như vậy không phải là cái ông thần dịch tả, ổng làm cho người ta bệnh mà tại vì mình không có biết vệ sinh. Khoa học không phát triển, không biết vệ sinh. Nên bây giờ tất cả các chùa đều là quy định quý vị ăn muỗng mà gấp đũa. Nghĩa là mình vô ăn tập thể á, ví dụ như công ty mình vậy đó, phải quy định nếu không ăn riêng của một cái riêng, tức cũng phần, ta có từng phần để ăn. Nếu không ăn phần mà phải ăn chung á, là mình phải ăn muỗng. Nhà cũng vậy đó quý vị, thương gì thương phải ăn muỗng chứ á. Muỗng là để đó mình múc muỗng mình ăn, và đũa thì mình gấp vô như vậy á, thì mình không truyền bệnh cho người khác. Vô tình chung mình truyền bệnh cho người khác là mình gây đau khổ cho người ta đó quý vị, mình bị tội đó. Tội có hai cái. Một cái vô tình và một cái cố ý. Cố ý tất nhiên là mình cố ý mình làm chuyện đó để gây ra đau khổ cho người khác thì gọi là tội. Còn một cái vô tình thì mình vô tình mình gây ra cho người khác thì cái đó tội do vô tình. Vậy tội là gì? Tội là khi mình làm đau khổ cho người khác. Phước là gì? Phước là mình làm an ổn, an vui, lợi ích cho người khác là được phước. Như vậy thì phước thì đem lại sự bình yên, an ổn và cái quả nó báo ứng lại mình trong cái chu trình nhân quả. Vậy thì nhân quả là gì? Nhân quả tất nhiên là ở trong đời sống nó có một cái bí mật nó ẩn tàng ở ngoài sau lưng của đời sống của chúng sanh, gọi là luật nhân quả. Quý vị, mà những cái vị tiền bối nói là luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai hết á. Mình sống trong nhân quả hết á, là một nghiệp nhân là có nghiệp quả nó kèm theo liền thì gọi là thiện ác, đáo đầu chung hữu báo á. Tất nhiên là mình làm thiện hay làm ác gì sau này nó đập lên mình đâu, mình để ý thử coi. Bây giờ ví dụ như mình chê người ta cái gì sau này mình dính y chang ở đó. Ví dụ như mình đây giàu phải không, mình chê người ta nghèo, biết sao mình khánh kiệt liền. Tất nhiên cái người đó sẽ bị phá sản đó. Còn cái người nào á, không quý vị, chê người ta cà lâm là xiết sao đó cũng cà lâm. Chê người ta cái gì xiết sao mình bị dính y chang cái đó. Cái đó gọi là nhân quả báo ứng hiện thời á, gọi là nhân quả nhãn tiền. Nhưng mà bây giờ á là nhân quả nhãn tiền nhiều hơn hồi xưa không biết làm sao á. Tại vì nhân biến thành quả thì nó phải có cái duyên. Nên bây giờ có thể là nó tạo duyên nhiều cho nhân biến thành quả nhiều đó. Nên quý thầy giờ để ý ai làm gì là bị đó. Mình để ý kỹ đó. Nhưng mà thực ra nhân quả nó không có báo ứng liền trong kiếp này đâu, mà nó báo ứng qua nhiều những kiếp về sau. Con người mình chết không hết đi quý vị, mà con người mình chết nó sanh ra từ cái nơi này sang cái nơi khác, tôi bằng luân hồi sanh tử đó, chứ không phải là chết đi rồi mất hết. Đó, quý vị, có thể mình là người sanh ra được làm người, có nghĩa mình là người sanh ra loài súc sanh, mình là người sanh ra địa ngục, ngã quỷ, Atula, cõi trời, vân vân. Đức Phật dạy có 6 nẻo luân hồi, tất cả địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Cõi trời người ta gọi là trên thiên giới, thiên cảnh là cõi trời. Thì trong đó còn có cảnh cả địa ngục, còn cảnh cả ngã quỷ, tức là quỷ đói, loài súc sanh là con này con nọ đó, Atula là cảnh giới của chư thần. Như vậy thì có 6 nơi mà mình đi qua. Ví dụ như con người mình có thể chết đi qua thành người. Đâu quý vị, báo an ninh đăng đó. Thấy không? Đứa bé nó chết đi rồi, đó quý vị, nó sống lại, nó không phải sống lại, nó sanh ra từ mẹ, bụng mẹ khác. Nhưng mà sanh ra rồi ảnh không chịu nhìn mẹ anh. À, anh nhìn cái người khác là hồi kiếp trước á, là cha mẹ ảnh. Tại vì kiếp trước nó lưu ký ức nhiều hơn khi mới sanh ra ký ức kiếp này nó ít. Anh lưu ký ức nhiều hơn nên anh một hai đồi về nhà của cha mẹ ruột của anh, tức là cha mẹ kiếp trước á. Một hai đồi mấy người ta tính là anh bị bệnh gì không à. Cuối cùng á, ẩm anh về tới đó rồi anh thấy cảnh anh biết hết, ta mới phát hiện ra đúng là cái tai kiếp trước rồi chết đó, mới mười mấy tuổi à, chết rồi giờ sanh ra trong cái kiếp này, ta mới thấy đó là một trong cái luân hồi. Ví dụ như vị lạc ma của Tây Tạng chẳng hạn, vị sanh qua tới nước Anh à, chú bé mới 7 tuổi mà đòi về bên Tây Tạng ha à, mà đòi khi rồi về Tây Tạng rồi vô tới chùa Tây Tạng tu hồi xưa á quý vị, biết hết kinh điển kinh sách gì các chỗ nào biết hết à, như vậy người ta mới nói là có luân hồi. Con người ta có luân hồi là từ nơi này sang nơi khác hay không có mất đi. Và vừa rồi á quý vị mới thấy á là mà xem cái đĩa của Phan Thị Bích Hằng đó là đời sống sau khi chết á, là cô ta là một nhà ngoại cảm nên có khả năng thấy những cái đời sống của những cái thần thức mà sau khi chết con người ta không mất đi, còn tồn tại là một dạng tâm linh á, mà con người mình gọi là ma đó, tồn tại dạng đó nếu chưa sanh qua cảnh giới khác. Vì ví dụ như mình mất đi rồi mình sanh ra làm người thì á là cái thần thức nó sẽ mất đi, có nghĩa là nó sẽ vào trong con người mình sanh ra. Thần thức nếu mình sanh ra làm một loài vật thì lại sanh ra loài vật thì cái thần thức nó không còn nữa. Cái thần thức đó tính là nhà Phật gọi là thân trung ấm, trung là trung chuyển từ nơi này qua cái nơi khác, ấm là chứa, tức là chứa cái nơi trung chuyển từ nơi này qua nơi khác thôi, không quý vị, nên chết không bao giờ mất đi hết. Nên khi cái nhân quả mà mình làm hôm nay, không quý vị, thì từ đó về sau mình phải trả. À, một nhân gieo như nào từ đó sao mình phải trả, có thể trả trong kiếp này, có thể trả trong kiếp khác, nếu nó đủ nhân duyên thì lập tức là mình phải trả cái nhân quả đó. Làm bất cứ điều gì nó không bao giờ mất hết á. Bây giờ ví dụ nha, mình ăn cắp người ta, ăn trộm cắp người ta thì trước sau mình cũng bị người ta ăn trộm cắp lại. Nếu mình cố ý thì người ta cố ý lại, mình vô tình người ta vô tình lại. Trong một cái đoạn kinh có hai cái vị thầy đi trước, vị thầy đi sau. Nhưng mà ông đi sau ông té, ông đụng ông đi trước đập đầu chứ chết. Đúng không, như vậy thì ông đâu có cố ý gì đâu, hai người đi xuống cái triền núi, ông đi ngoài sau ông dấp té, ông dấp té ông lụi lại trước, ông xô ông ngoài trước. Đó, cái gì ông trước đập đầu vô tảng đá chết. Thì về hỏi Đức Phật là tại sao vậy, thì Đức Phật mới dạy rằng là hồi kiếp trước hai ông này là hai cha con mới đi trong rừng đốn củi. Quý vị, cái ông con làm vô tình giống hệt vậy đó, làm vô tình xô chết ông cha, nên khi ông cha với ông con sanh ra kiếp này lại làm thành hai ông thầy. À, thì cái ông cha đó vô tình xô lại ông con ngồi lại để trả cái nợ kiếp trước. Ông con vô tình xô ông cha, bây giờ ông cha vô tình xô lại ông con. À, quý vị, tất nhiên là mình vô tình gây cho người ta chết thì kiếp này mình cũng vô tình người ta gây ra lại cho mình chết. Đó là luật nhân quả. Đó, quý vị. Như vậy đó thì không phải bao giờ nhân quả cũng làm y chang vậy đâu quý vị. Nếu mà cái người kia có phước, bây giờ ví dụ như ông con kiếp trước vô tình xô ông cha chết phải không? Nếu sanh ra kiếp này ông cha có phước quá lớn, ông làm phước. Không có gì, cái phước nó bao bọc xung quanh cái người cha này. Mà như vậy á thì cái người con mà xô ông cha thì kiếp này ông con có phước quá lớn thì ông cha mới xô lại ông con không chết. Té chày quá trời trở bệnh viện luôn mà cuối cùng không chết, tại vì ông này có phước. Ông có phước thọ mạng. Như vậy là cái chết này là cái thứ phước thọ mạng. Nếu người nào có phước thọ mạng lớn đáng lẽ chết mà không chết. Nên nhà Phật dạy rằng là nếu có phước thì nghiệp nặng quá nhẹ, mà nghiệp nhẹ quá thành không. Có nghĩa là nó giảm cái áp lực xuống. Giống như thế này nè, Hòa Thượng Thanh Từ dạy là một cái nấm muối mà mình thảy ở trong cái lu nước thì nó mặn chát à. Nhưng mình thảy ra ngoài sông thì nó lại là lợt kìa, mà thảy ra biển kể như không có gì hết á. Có nghĩa là cái phước của mình nó càng lớn á, thì mình thảy cái nấm muối vào trong đó, tức thảy cái quả ác vào trong đó, nó tan, nó loãng ra hết à. Nó có nhưng mà nó cũng như không. Bây giờ nấm muối mình thảy trong cái lu nước thì nó có phải không? Cũng là nấm muối, nhưng mà thảy trong một cái sông dưới này cái nó cũng là nấm muối. Nhưng mà cái tác dụng của cái chất mặn của nó nhẹ nhàng đi phải không? Như vậy thì cái phước mà nó lớn nó lan tỏa rồi thì mình thảy cái ác vô cỡ nào nữa nó vẫn lan tỏa, nó như nó phôi pha. Tuy là nó nguyên si nó đó nhưng mà nó phôi pha đi. Nó không còn tác động mạnh gì, nhưng mà nếu mà cái phước mình nó quá nhỏ vậy, thảy vô trong đó một cái nó dính hết nè, nó mặn chát luôn à. Như vậy là giải thích tại sao là trong một cái xe, ví dụ như ở trên núi Cấm đi vừa rồi á, không cái gì, vào buổi sáng mà xe lữ hành một chiếc xe vậy là chở 8 người, tức là 7 người khách và một tài xế ở trên xuống, đi có mấy xe à, mà đường dài núi 7 cây số, đi giữa lưng chừng núi tại cái vồ gọi là vồ cứu nạn. không cái gì, đá nó lỡ từ ở trên hông bên sườn núi nào, nó lỡ nó bò ngang lộ, lỡ ba cục đá, mà một cục nó gần bằng cái nhà nè, một cục vậy nó gì, nó lăn từ trên nó lăn xuống, do cát á, cát chảy, hiện tượng cát chảy là trên á, nước nó mưa nó chảy cát đi, nó bứng cái gốc đi, không còn chỗ độ bám nữa, nó lăn xuống. Như vậy bề dài 7 cây số đường núi xuyên xuống đây nè, mà nó lăn ngang tạt ngang đường, mà có mấy chiếc xe chạy mà nó chạy dính luôn chiếc, nó lăn dính đúng một chiếc, quý vị, dài 7 cây số nó thưa vậy nè, mà nó lăn đúng chạy tới đó, mà đá lăn ngang lăn đúng cái xe mà nó dẹp lép như là cái miếng này luôn nè, cái xe 7 chỗ dẹp gì quý vị. Còn hai người đang thôi thớp trong bệnh viện là hai người đó ngồi băng sau để làm dí bẹp cái đầu luôn, hai người đó còn nó mé chút xíu mà còn chừa hai người đó ra, nhưng mà nó vẫn dẹp chiếc xe xuống, thì hai người này bị thương rất nặng, còn 6 người kia hết biết đường biết xá gì, lùng nhùng giống thịt ép chuối vậy mà, thôi vậy lấy ra là hết biết đường lựa luôn. Do đó mà mình thấy cái quả đây người ta như vậy, thì cái quả người ta gặt ngày hôm nay á, do nhân gieo trong kiếp trước, nhưng mà trong cái cộng nghiệp có cái biệt nghiệp của chúng sanh, đâu phải cái xe bị hết đâu, còn hai người đó, đâu vì hai người đó phước lớn mạng lớn, tức là phước này, phước là về thọ mạng. Nếu người nào muốn phước về thọ mạng càng cao mà để tránh những cái mà nguy hiểm đến tai nạn, tại vì mạng số của mình đó quý vị, thì trong nhà Phật á, là cái thứ nhất á, mình sẵn sàng tha thứ cho người khác. Cái gì đó, nếu người nào tha thứ cho người khác, càng nhiều người đó sống càng dai. Ví dụ như ta làm gì cho mình khổ, người ta làm gì cho mình đau gì đó đó quý vị, mà mình tha cho người ta kệ đó, mình tha người ta, mình không bắt người ta nữa, mình không trả thù nữa, không vuốt quán người ta nữa, có nghĩa là cái thứ nhất á, là tha thứ cho người khác, tính thâm tha thứ này mà kéo dài được mạng sống mình ra, vì đó là nói về trong tâm mình á. Nên có những người ví dụ như là chồng bỏ chồng chê rồi hận cả đời, giờ mình nghĩ hận vì kệ, ai muốn đi đâu đi làm là nghĩ hận, hoặc là người ta giật thủ giật nợ mình mà hận cả đời, giờ giật nụ gì giật nợ lấy lại không được thôi, cũng không hận cũng không trả thù luôn nữa, ví dụ vậy đó quý vị. Có nghĩa là người ta gọi là tha thứ cho người khác, tự nhiên là mình mạnh khỏe sống dai. Tại sao? Tại vì khi mà mình không tha thứ cho người ta đó, mình làm cho người ta đau khổ mình đau khổ mau già mau chết. Nên mình bây giờ mình tha thứ cho người ta, ta an vui thì mình sống dài. Nhưng cái đó là nói về trong tâm mình thôi, đâu quý vị, mình từ bi tha thứ cho người ta. Nhưng mà nói ngoài tướng á thì mình phải ăn chay, có nghĩa là ăn chay khoảng chay trường đâu, tập ăn tháng ngày cũng được nữa, tập ăn chay thay vì ví dụ như một ngày á mình ăn 5 cái mạng của con vật, giờ mình ăn chay ngày tức là 5 mạng con vật được sống, đúng không? Như vậy mình ăn 5 cá rô đi ngày, bây giờ á là mình ăn chay ngày đó là 5 cá rô được sống, tức là mình phóng sanh được 5 con ngày đó rồi. Như vậy á quý vị, như vậy là mình ăn chay, cái thứ nhất ăn chay, cái thứ hai nữa là nếu mình có duyên phóng sanh, có duyên có nghĩa là những cái con nào mà mình gặp cần phải cứu nó thì mình cứu, gọi là duyên chứ không phải đi kiếm nó mà mình cứu. Có những người đi vòng vòng kiếm rồi ai có bán gì mua không thả, cũng không phải vậy đâu. Quý vị, có nghĩa là duyên có nghĩa nó gặp mình gặp nó. Như vậy gọi là duyên, đi khơi khơi gặp mình gặp nó. Như vậy gọi là đủ duyên đó. Bởi vì mà trong túi phải có tiền nữa. Nhưng khi mình gặp mình gặp nó muốn cứu, trong túi không có một bạc nào chứ sao mua cứu. Quý vị, ví dụ như đó, người ta đặt mấy con cà cuốc đồ ngoài đồng, người ta ăn thịt, sắp ba bán, người ta bán vào chợ ăn thịt rồi mà nó còn bay được. Trong túi mình còn tiền, mua một con thả, ví dụ như vậy, nhớ cái gì, để cho nó bay về khung trời, nó sống tự nhiên đó. Như vậy thì cái thứ nhất á là mà mình gặp nó gặp mình, cái thứ hai đủ duyên có nghĩa là đủ tiền để mình mua nữa, nhớ cái gì, chứ không phải là phát tâm không. Do đó mà phát tâm mà phải đủ nhân duyên nữa mới được. Như vậy cái công đức phát tâm á là công đức rất là lớn, không quý vị. Ví dụ như á là mình phát tâm mình làm lành đi, mà mình đâu có tiền có bạc gì đâu, không có thời gian sao làm, không quý vị. Phát tâm tu, không quý vị, phát tâm tu mà cái nơi đó người ta không biết đạo pháp gì, người ta cản trở mình không khó tu nữa, không quy được tam bảo, không có bàn thờ lại Phật, không có kinh sách gì, còn có gì hết trơn á, như vậy mình cũng không có được thành tựu, phải không? Nên á có duyên nữa, phát tâm á là phải có nhân duyên nữa. Nên cái nào nó cũng có cái nhân quả nghiệp báo. Như vậy thì nhân quả là gì? Nhân tức là mình gieo một cái nguyên nhân ban đầu, tức gieo một hạt giống, nhân là cái hạt giống mà gieo ban đầu, thì cái hạt giống đó nó sẽ trổ ra trái ở ngoài sau. Chắc chắn cái hạt giống nào nó cũng trổ ra trái cho các quý vị. Nhưng mà có hạt giống nào lép không? Có, không có gì. Tất nhiên là cái hạt giống này nó lép là trừ khi á mình không có tạo đủ cái nhân duyên nó. Hạt giống này là cái nhân ban đầu mình gieo là cái nhân không có chắc. Nhân không chắc thì cái hạt nó mới lép, nhân mà chắc thì hạt không có lép được. Ví dụ như nhân chắc là nhân như thế nào, không quý vị? Cái nhân mà gieo chắc chắn nhất là gieo khỏi thân khẩu ý mình cùng lúc. Bây giờ ví dụ nha, mình muốn đánh người ta, miệng mình nói là tao đánh mày, ý muốn đánh người ta và tay mình đánh người ta một cái là gieo vào thân khẩu ý một lúc đó là ba cái gọi là tam mật tương ưng á, nó dí luôn ba cái, đây là định nghiệp đó quý vị, phải trả, trăm trăm phải trả, dầu nghiệp lớn nghiệp nhỏ gì cũng phải trả, gieo định nghiệp bởi ba cái. Còn nếu mà mình gieo á chỉ có ý hoặc là có thân có miệng mình không á thì cái này là bất định nghiệp, thì cái này có thể là nó phôi phai, có thể là nó biến đi mất hoặc nó chuyển từ nghiệp này sang nghiệp khác. Bây giờ ví dụ như ông chủ bắt mình phải làm cá ơi, mà ý mình không muốn làm, cái miệng mình cũng không có muốn giết người ta nữa, như vậy á thì cái tay mình làm tức là thân nghiệp không à, thì cái nghiệp này chuyển được nè, qua kiếp sau mình chỉ tu một cái là hết à, tu cái mình chặt đầu một con cá, qua kiếp sau mình bị người ta tát lại một cái, hoặc là người ta đi ngang xô mình cái, hoặc người ta thúc chỏ mình cái hết rồi, đáng lẽ mình phải bị chặt lại đúng không? Ví dụ như mình khứa cổ con vịt đi chẳng hạn gì, kiếp sau mình phải bị bú cổ mình bị người ta khứa lại, có nghĩa là bị mổ cổ đó quý vị. Nhưng mà mình nó nhẹ hơn là tại vì mình gieo này không phải ý của mình, không phải khẩu mình, mà do mình thừa lệnh của người ta, mình bắt buộc phải làm, là lãnh đạo sai không làm sao được, không làm đuổi việc sao, hoặc là ba mẹ mình sai không làm tội bất hiếu sao, hoặc là ba mẹ bị bệnh mình không làm cũng không được, do đó mình làm nhưng bắt đắc dĩ thì cái tội đó nó nhẹ. Quý vị, tội không phải do cố ý mà chẳng phải do vô tình, thừa hành mệnh lệnh chỉ có thân nghiệp thôi, còn hai cái nghiệp kia không có, cái đó là nhân quả đó. Còn nghiệp báo là gì? Nghiệp á là chỉ cần mình khởi lên một ý thôi là tạo thành cái nghiệp nhân rồi. Nào, quý vị, trong cái ý đó mới thình hành hoặc cái nghiệp quả kiếp sau mình phải lánh. Ý ác thì mình sẽ bị người ta ác đập lại mình, nào, quý vị, ý thiện thì bị thiện ngập lập đập ngược lại mình, thì cái đó ta gọi là nghiệp báo á, nghiệp báo ứng nó khởi lên từ ở trong ý mình sanh ra. Do đó mình muốn hết cái nghiệp báo ứng ác á, bắt đầu người ta lên ta sám hối, ta chuyển cái ý người ta thành cái ý thiện, nào, quý vị, có nghĩa là lên sám hối là từ đây trở lên con quyết chí con không làm cái điều đó nữa, con quyết chí là con sẽ làm tốt tất cả các cái, tức là sám hối. Sám hối tất nhiên là mình thấy những cái lỗi lầm của mình ở trong những ngày trước, những ngày đã qua, bây giờ mình thành tâm sám hối. Cái người sám hối phước dữ lắm, tại vì cái sám hối đó nó phước từ trong cái ý phước ra, tại mình sám hối không phải ngoài đâu quý vị, mà sám hối từ trong tâm mình á. Cái người sám hối là xuất phát từ tâm đó, nhưng mà cái nghiệp thì mình xuất phát từ đâu? Xuất phát từ tâm, nên sám hối xuất phát từ tâm, phước nó lớn lắm. Tại cái phước của sám hối mình không ngờ được đâu, cái người lại sám hối càng nhiều á quý vị, người đó mòn nghiệp. Ví dụ như bây giờ mình làm ăn gì cũng thất bại, chừng lên lại sám hối đi, lại Phật sám hối, con xin sám hối tội lỗi gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp, sáu căn bê làm ba nghiệp tối tâm, rộng phạm ra nhiều đường dữ, nên con không có biết ngày hôm nay chân thành sám hối. Tội con gây tạo, bảo người khác gây tạo hay tì hỉ thấy người khác gây tạo, hôm nay con đều xin sám hối. Nam mô A Di Đà Phật, hoặc Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hoặc Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát, hoặc Nam mô Quan Thâm Bồ Tát, vân vân, mình thích niệm vị Phật nào niệm vị Phật đó quý vị. Nhưng mà mình lại chân thành nào quý vị, từ trên mình lại xuống lại chân thành, có nghĩa là lại mà trong lòng của mình á hối hận những cái việc mình đã làm, bây giờ mình không quyết chí không làm việc đó nữa, và tâm mình ngày hôm nay mình quyết chí mình làm ăn rất là chân chánh, và mình làm á để phục vụ cho mọi người, nhất là gia đình cha mẹ anh em mình, rồi đi tới ra ngoài cộng đồng xã hội, mình phát tâm đó gọi là phát tâm Bồ Tát đó, đây gọi là phát tâm Bồ Tát, mình làm luôn luôn luôn nào với tinh thần trách nhiệm. Chứ có những người làm á quý vị, vừa làm xong cái hết giờ ben cái dục hết nè. Ngày xưa đó làm tập thể tập đoàn á, cái cấy cái lúa một công vậy là mười mấy người cấy, đánh kẽn ben ben ăn cơm đó, dục và giải lúa ra chứ, giải mạ ra chứ, không quý vị, như vậy bị tổn phước rồi. Mình làm đó, mình làm không có tinh thần trách nhiệm, chứ dục hết trơn gọi là cha chung không ai khóc gì trơn, vậy sao được đó quý vị. Tức là tâm của mình bây giờ làm công ty tập thể gì nó đâu phải hết giờ đâu, mà mình coi có cái công việc nó như thế nào, mình làm tận tâm tận lực quý vị, tuy là nó không có lương. Có giả ví dụ như thế này nè, làm tới 5 giờ xong phải không, mà công việc nó còn nhiều quá, mình có thể làm tới 6 giờ mà không cần ta trả lương. Nói thẳng ra, không phải nói là lợi cho ai đâu quý vị, nhưng mà cái tâm của mình được cái nghiệp mà nó ghi nhận là mình biết hy sinh cho người khác, thì tự nhiên sự hy sinh của mình nó sẽ đền đáp một cái khác, sau đó mình làm gì cũng được chứ quý vị. Mình làm gì nhờ mình siêng năng mình làm cho người khác đó, mình tạo thành cái phước. Thay vì mình đem tiền mình đi cho người ta, giờ mình đem công mình làm cho người ta mình được một cái phước. Tại công việc nó cần kiếp mà. Nên có những người á, thậm chí vào chùa người ta làm công quả quý vị. ta làm mà ta không kể hà, để ta không kể cá nhân trong việc ta làm mà cho ta không tính toán đó là của ai hay là cái gì hết. Cái việc gì chung á là mình làm tận tâm tận lực mà ta không so đo, không lường công. Cái người nào lường công so đo người đó không bao giờ giàu được chứ. Không có gì. Còn người làm tận tâm tận lực thì cái người này trước sau cũng thành công. À, tại vì cái sự tận tâm tận lực, cái thứ nhất là mình phát cái tâm tận lực, phát tâm phục vụ người khác, mình mới làm được điều đó. Nếu không có tâm phục vụ người khác, người này không bao giờ siêng năng hết, toàn là làm biếng. À, cái tâm phục vụ người khác và làm biếng, chính cái tâm phục vụ người khác là cái tâm Bồ Tát đó, là một tâm muốn giúp đỡ người khác đó quý vị. Họ làm rất là tận tâm tận lực, à, làm mà không có gian dối gì chứ, mà làm à, không nghĩ cho ai hết, nghĩ cho chung. Ví dụ một công ty mình làm đi quý vị, mình nghĩ đây là chung, tại vì trong cái công ty đó là một cái tập thể, đâu phải công ty chỉ có giám đốc với phó giám đốc đâu, à, quý vị, mà gánh luôn cả cái tập thể công nhân, rồi công ty đó là thuế má cho nhà nước, làm các phúc lợi công cộng, còn cái công ty đó còn làm từ thiện nữa, các nhà tình thương tình nghĩa cho gì ở làng ở xóm á, ấp gì lại kêu hoài, không đồng bào bảo lục cũng lợi công ty, thế má tùm lum chuyện hết trơn á, thì công ty mình phải sản xuất ra của cải vật chất, mà sản xuất ra của cải vật chất cho tốt thì từng thành viên á là phải phát tâm làm tận tâm tận lực, à, quý vị chứ không phải làm để hưởng nhiêu lương đó thôi, tháng nào giám đốc cũng trả nhiêu lương. Có những công ty phá sản là lý do là những công nhân không tận tâm tận lực, à, đối với công ty là một phần thôi, cái đó là một phần, nhưng mà đó cũng phần góp công cho chồng nữa quý vị. Còn cái tình hình chung bên ngoài nữa, nhằm khi công ty nó phá sản do tình hình chung bên ngoài, sản phẩm ta xài không được nữa, hoặc sản phẩm mình dở quá, không có uy tín, à, vân vân, nhiều quá, nhiều thứ lắm, hoặc là biến động thị trường, nhưng mà trong đó là cái nhân lực, à, là thành phần của nhân lực là cái chủ yếu. Nhật á là tại sao nó lại giàu, à, quý vị, bữa trước tôi qua Nhật tôi nhìn thấy công nhân của Nhật làm, thấy công nhân này giàu, đúng là giàu. À, quý vị, nó làm nó không dám đi, chạy không trong công ty á, và cái người mà chạy bàn trong cái quán của Nhật á, lời mình kêu á, ngoắt lại cái nó chạy không, nó không bao giờ đi, nó chạy mà chạy lúp xúp xúp xúp chạy, cái tướng nó chạy, nó hình thành lên cái gen di truyền luôn. Ra cây xăng mình vừa đậu xe vô là nó chạy xúp xúp xúp xúp lại, nó phục vụ mình liền, nó là cần gì phục vụ liền á quý vị. Tới sân bay, à, tới sân bay mình không biết đường đi, mình hỏi đường nó đi á quý vị, nó chạy theo mình, nó chạy theo mình, nó dẫn đi tới cái chỗ đi ra luôn. Chứ mình á, thường thường mình đây hỏi đâu, chỉ anh tới đó, không có đâu, nó dẫn mình tới chỗ đưa ra, xong nó quay ngược và lại là hải quan ở sân bay á. À, quý vị, cái đó là cái cung cách thôi, mình không nói tốt xấu đây, mình nói là cái cung cách nó tạo thành cái phước cho nó, phước muốn giúp đỡ người khác, phước giúp làm cho người ta tiện nghi, giúp cho người ta nhanh gọn lẹ. Không có gì, vô công ty cái người 70-80 tuổi mà họ làm cần lực, không có gì, không bao giờ họ nghỉ, họ làm vậy quý vị. Như vậy thì nói hỏi là cô làm đây làm ăn sản phẩm hay ăn ngày, là lãnh lương tháng, là lãnh lương tháng, mắc gì phải làm dữ vậy. Lòng tự trọng, cái lòng tự trọng của người ta, ta lãnh lương nó quý vị, ta phải làm, chứ không phải người ta lãnh lương mà ta không làm, ta ăn trên công làm của người ta, rằng ta làm ta ăn trên đó, ta không ăn cái tiền của người khác. À, ta nghĩ vậy đó quý vị, ta làm tận lực đó thì ta xứng đáng hưởng được cái lương đó. Bây giờ mình cũng vô làm lơ, làm ngày dài cái cũng lương nhiêu lương đó, phải không, khỏe. À, quý vị, nhưng mà cái lương đó đâu ra, phải chi người khác làm ta đắp qua cho mình không? Mình làm còn chưa đủ cái công mình để lãnh lương nữa. Ví dụ như lương mình tháng 1 triệu bạc, mình làm chơi tính ra chưa được 500 ngàn nữa, nhưng mà mình phải lãnh lương 1 triệu thì 500 ngàn người khác đắp qua, ta tự ái, không quý vị, ta tự trọng nhưng phải tự ái, lòng tự trọng ta không làm điều đó, không quý vị, ta làm phải xứng đáng cái công lao động của người ta, ta làm ra. À, tuy rằng không ai bắt chẹt mình hết đó quý vị, nhưng mà trở thành cái nét như vậy người ta giàu. Có từ sáng lên là ta làm hết, không ai đi nhậu hết chứ, dắt sáng tới trưa kiếm một quán nhậu kiếm một người thiệt ra như là vàng, không có đi làm trơn hả. À, không có gì, nên trở thành cái cung cách làm việc. Mà cung cách làm việc làm khi mà mình muốn làm để phục vụ cho người khác đó quý vị, và cái lòng tự trọng mình làm mới có ăn quý vị, trở thành cái nếp, từ đó tạo thành cái phước, không quý vị. Còn bây giờ mình muốn hưởng của người ta không à, có phải không, mình tâm lý hưởng của người ta cho tiền cái khoái, nên có nền văn hóa lì xì ở bên đó, cho tiền nó không lấy, không quý vị, nó không lấy, trợ cấp xã hội nó không chịu, cái người nhập cư nhập vô thôi chứ tại cho đó trợ cấp xã hội nó không chịu. À, nó tự trọng, quý vị, nó làm nó phải phục vụ cho người khác chứ không phải để cho người khác phục vụ cho mình, nên tự nó làm. Nên những người về hưu 70-80 tuổi đi làm, cái đầu thầy mới hỏi là bác nghĩ đi, lương bác tháng nhiêu? Ông là lương tháng được 10 mấy man, một man vậy là 2,5 triệu đó, vậy lương tháng 30-40 triệu tiền Việt đó là lương hưu á, lương retire á, tức là lương về hưu á, là thôi vậy bác đi chơi rồi cho sướng. Ông nói không, đi làm mà là bà cần gì đâu tiền á. Ông nói là ông phải cần tiền, tại tôi ăn tôi phải làm. Ông nói vậy, ăn phải làm à, như vậy là xin việc ngoài giờ đi làm cái gì mà làm, phải làm cần tiền đâu, mà ông có nghĩa là ông nghĩ là ông có ăn à, thì ông mới làm. À, còn không làm thì tức là không ăn. Mà bây giờ còn ăn thì phải làm. Nghĩ vậy quý vị. Nên cái nề nếp đó mà dân nó không giàu nó cũng uổng quý vị. Người nào người ta cũng làm việc theo cái lòng tự trọng của người ta vậy quý vị. Nên khi người ta có lòng tự trọng rồi đó thì lúc đó người ta làm, mình làm mình ăn. Mình làm tập thể trong công ty cũng vậy, làm sáng phán sản phẩm gì nữa. Có lòng tự trọng người ta làm rất kỹ. Ví dụ như làm khoáng sản phẩm xỏ sau chuỗi nè, rồi mình xẹt rút một cái quăng ra sâu, tính nhiều sâu ăn tiền không quý vị. Còn nhầm khi nó bể nó banh gì thì kệ cha nó, chuyện đó là chuyện của giám đốc đó không quý vị. Nhưng mà nó không có đâu, nó làm nó thấy ấy xong rồi nó làm lại, nó tuy là nó sản phẩm quý vị, nó bứt ra nó làm lại đâu đó cái sản phẩm nào đó, nó giống như cái sản phẩm này ra là nó dính cái tên nó trên đó vậy. Tên này là tên vô hình của nó, cho nên nó phải tự trọng trong cái sản phẩm này. Nghe không quý vị? Đó là nó trở thành cái nền nếp mà nó được cái phước. À, quý vị, nó bao giờ nó cũng nghĩ tới người ta hết, mà nghĩ tới người ta nó mới làm được vậy. Chứ nó nghĩ tới mình nó không làm vậy đâu quý vị. Mà nghĩ tới mình tổn phước. Người ta không biết gì cái gốc của vấn đề phước báo mình cũng có nằm ở chỗ nào. Phước báo cũng có chỗ có là nghĩ tới người khác, làm cho người khác, phục vụ người khác tạo thành cái phước. Tại mình nãy mình nói rồi mà, phước á thì là cái mà mình làm cho người khác. Có nghĩa là mình giúp đỡ người khác, mình làm cho người khác, mình làm ăn vui cho người khác, lợi ích cho người khác tạo thành cái phước. Như vậy thì mình làm ở trong một công ty hoặc ở đâu đó thì mình có tâm phục vụ người khác. Tâm phục vụ người khác mình làm tận lực, với gì mình làm đàng hoàng. Tại vì nếu cái này không đàng hoàng thì sản phẩm này đi ra ngoài người ta xài không được. Có nghĩa là mình nghĩ tới người khác nên mình mới làm đàng hoàng. À, quý vị, nên cái tâm nghĩ người khác, không ngờ tâm đó tạo thành cái phước cho cái người Nhật. À, quý vị. Mà nên họ khá giả lắm, họ giàu, họ ăn xin xã hội rất là tốt, không ai nghèo hết trơn, họ đầy đủ hết trơn, có hết. À, như vậy thì mình nói là đất nước phát triển vậy là đúng rồi, nhưng mà tính là cái gốc chỗ cái con người, không quý vị? Tại con người là quyết định tất cả các cái, chứ không phải là cái công việc, không phải là công nghệ. Công nghệ thì Nhật nó sẵn sàng truyền vô cho các nước nghèo làm đâu được, tại vì chưa có thay đổi được tư tưởng của con người. Tới con người mình còn lạc hậu cái chỗ là mình chưa có nghĩ tới cái phục vụ cho người khác. Nên khi mà phục vụ cho người khác rồi thì người đó không bao giờ quăng rác ngoài đường cả. Nếu nghĩ tới người khác, người đó không quăng rác ngoài đường. Tại quăng rác ngoài đường, rác đó trở thành dơ đường, dơ phố, làm ô nhiễm môi trường, ta hít thở vô. Trong cộng đồng ta hít thở vô người khác. Nên lúc đó ta sẽ bỏ rác vô giỏ. Không có gì. Lúc mà nghĩ cho người khác rồi, không bao giờ ta đổ là ba cái nước nhuộm mà quá chất xuống sông cả. Không có gì. Tại vì khi nhuộm mà mình đổ xuống sông hoặc là chất thải có quá chất xuống sông của các nhà máy hoặc là gia đình của mình. Không có gì, ta không thải nó, ta phải qua xử lý. À, chứ không phải ta đổ thẳng xong mà nước thúi đen nghịch đâu. Bây giờ quý vị qua mấy cái thành phố ấy, nước thúi kinh khủng luôn. Mà như vậy nên hít vô bệnh dịch phải không? Thì chính là mình là tiếp tay cho người ta gây ra các bệnh dịch, vì mình bị tổn phước mình không hay. Nên các cái thành phố lớn mà người ta giàu có đẹp là không bao giờ nước ta bị ô nhiễm cả. À, tại vì dân ở đó ta ý thức rồi, ta không có đổ xuống sông nữa. Ta phải qua các cái hệ thống xử lý hết đó quý vị. Để chi? Để không có ô nhiễm môi trường. Môi trường là mình đang sống mà. Cái mà mình đang sống đây là mình hít thở nè quý vị thấy á, mình đi ra ngoài xe mình tư duy một cái mình thấy mình biết liền, quý vị ra ngoài đường á tự nhiên cái vợ xe mình nó xịt khói ra mù bịch chân hút chích chút mà mình hít ngược lại rồi tất cả người khác hít vô quý vị, mình vô tình mình làm cho cái môi trường nó bị hủy hoại cái cả các cái xung quanh. Nếu người nào á muốn bảo vệ người khác bằng cách nó thấy rác lộn vô quý vị phước dữ dội lắm. Đi đường ha, xe của mình mà thấy khói nhiều quá đi sửa đi cho nó ít khói lại đi. À, quý vị biết làm cái gì mà mình ít tác động vào môi trường mà ít hại người khác mà mình phục vụ cho người khác nữa tạo thành cái phước, từ đó quý vị lên như gì gặp gió. À, mình làm gì cũng được chứ, bây giờ mình có thể làm công nhân nhưng sau này có thể mình làm chủ ở vậy nhờ cái phước đó, đó. Hoặc là đi ra đường là mấy thằng bán vé số nó đẩy qua đẩy lại hồi đẩy vô tay mình tờ chiều về chúng đặc biệt vân vân. À, những cái mà phước báo nó đem lại mình không ngờ được đâu. Như vậy con người ta đẹp mà do gì? Đẹp do có phước báo gì? Con người ta sống dài do gì? Do có phước á. Đẹp á là phước gì? Phước về sắc đẹp. À, rồi sống dài phước về thọ mạng. Rồi á là mình có tiền bạc là phước về tài lộc. đó quý vị, mình an vui hạnh phúc á, là thuốc phước về à, sự an lạc, an vui. Mình có quyền mà nói người ta nghe là phước về quyền lực, người ta gọi là ngũ phúc lâm môn à, có nghĩa là năm cái phước báo ở trong đời này. Lâm môn là đến cái cửa nhà của mình, đi vào nhà mình lâm à, lâm là lai, lâm là đến à, quý vị, môn là cái cửa à, như vậy á, thì khi mà ngày Tết đó, người ta chúc ngũ phúc lâm môn là năm cái phước báo lớn của con người về tài lộc sắc đa đẹp bình an quyền lực à, quý vị, như vậy thì tất cả các cái đó để làm cho con người mình có cái đời sống mà có quyền lực, nói ai cũng nghe hết trơn á quý vị. Có sắc đẹp là thi hoa hậu, mà có tiền thì trở thành người à, giàu sang, phải có an vui hạnh phúc gia đình, không có lấn cấn, đi đâu cũng an ổn chứ quý vị, không có bệnh hoạn, đúng không? Như vậy thì tất cả các cái phước báo đó do đâu có quý vị? Do mình tác động đấy, do thân khẩu ý mình làm ra đó. Ví dụ như mình muốn có tiền, không phải đi giật người ta đâu mà đi cho người ta đó. Cái phước là nó có qua có lại. Cái phước gọi là quy luật bù trừ, nghĩa là có qua có lại. Mình cho người ta thì người ta cho lại mình, mình giật người ta giật lại mình. Đó quý vị. Nên người ta muốn có tiền nhiều không phải là đi giật tiền người ta đâu, không phải đi ăn cướp đâu. Mà muốn có tiền nhiều tạo thành cái phước là cúng dường, là bố thí, là cho, là phục vụ công cộng, tùy duyên của mình. Nên có những người, quý vị, có cái cô bé này ở trường Nguyễn Đình Chiểu á, là làm con heo, người mù mà à, làm con heo cái gì, tức là mình làm ngày hôm nay có nhiêu bắt đầu để đó 5.000, 2.000, 3.000, lâu lâu đi bố thí cũng dường bữa à, quý vị, tạo thành cái phước báo gì, có nhầm người ta làm, người ta chích trên cái phần trăm của mình thôi, chứ không phải là có nhiêu làm hết á quý vị. Ngày mình ăn 5.000 phải để lại 500 à, vô tạo thành tích một cái phước báo, một cái phước lành chung đó à, và sau đó nhờ cái phước báo đó mà mình được thành công trong cuộc đời, nhờ phước báo đó mình được à, hết tất cả quý vị. Thì do cái phước báo đó là nhân quả nghiệp báo đó, mình làm thiện thì nghiệp thiện đến, làm ác thì ác đến. Mà tại vì mình thấy nó chưa đến, mình tính đâu nó không có à, trước sau nó cũng có thôi. Thấy không quý vị? Đến với mình không kiếp này cũng kiếp khác, nhưng mà thường là đến trong kiếp này người ta gọi là quả báo nhãn tiền. À, đến ra trước mắt là chửi người ta, mới mốt có người chửi lên mình à. Đâu quý vị, mình ác mình hại người ta, mới mốt có người khác hại lên mình à. 100% là vậy, tại đây là cái quy luật, chứ không phải là đây là cái mà người ta đặt ra của đạo Phật hay là của đạo Thiên Chúa hay của đạo Hồi hay của đạo nào hết á quý vị, mà đây là cái luật chung của vũ trụ thôi. À, ai cũng phải chịu hết, nhưng có tôn giáo không có tôn giáo gì cũng phải chịu chung vô à, một cái số phận như vậy. À, quý vị, có nghĩa là mình làm à, thì mình phải gánh chính cái hậu quả của mình. Đây là quy luật nghiệp báo mà triết học cũng nói à, là phạm trù nhân quả, có nghĩa là mình gieo một nhân nhân thì nó sẽ có kết quả đằng sau. Nguyên nhân tốt thì kết quả tốt, nguyên nhân xấu kết quả xấu. Nhưng mà tâm mình phục vụ cho người khác thì trở thành cái phước báo cho mình, là từ đây trở về sau tạo thành cái phước báo. Nên tất cả các tôn giáo chân chính trên thế gian đều có tâm phục vụ con người. Nên nếu ai mà tu theo chân chính thì người đó sẽ có phước hết đâu quý vị, chứ không phải là Phật giáo không đâu. Tất cả các tôn giáo á, nếu ai mà tu tốt, phục vụ cho con người tốt thì sẽ có phước báo hết đó. Tại đây là cái luật của vũ trụ, chứ không phải là của bất kỳ một cái đạo nào, của tôn giáo nào đâu quý vị. Nhưng mà tất cả tôn giáo chân chính đều phục vụ con người, đem đến ban vui hạnh phúc con người, nên họ cũng có phước báo hết á, chứ không phải chỉ có tu theo đạo Phật mới có phước đâu. À, nên tất cả các cái gì mà nếu làm phước, làm lành, cúng dường bố thí, làm lợi ích phúc lợi công cộng với tâm tốt thì đem lại phước báo hết. Như vậy á, thì nói là nhân quả nghiệp báo đó. Và cái thứ hai nữa quý vị, hôm nay chúng ta phát tâm quy y Tam Bảo. Như vậy thì sẽ giải thích sơ cho quý vị về quy y Tam Bảo, phước báo như thế nào. Cái thứ nhất á, quy y có nghĩa là trở về là nương tựa. À, trở về là nương tựa là chữ quy y á, Tam Bảo, Tam là ba, Bảo là báo vật. Như vậy á, thì ta nói là trong thế gian này chỉ có ba báo vật lớn nhất thôi, gọi là Phật, là Pháp, là Tăng. Đâu quý vị, Phật có hai phần. Đâu quý vị, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là ngài tu thành Phật ở tại thế gian, và Phật tâm, Phật tánh của mỗi chúng sanh, gọi là lý và sự. À, sự tức là sự vật hiện tượng ở bên ngoài là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật. Còn lý là ở trong tâm của con người, ở trong tâm người đều có Phật tánh. Đức Phật nói trong kinh Hoa Nghiêm: Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Chữ sẽ nói về thì tương lai, có nghĩa là bây giờ chưa thành, nhưng mà nếu quyết chí tu thì sẽ thành Phật. À, quý vị, Đức Phật nói cách công bằng, có nghĩa là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, chúng sanh nào cũng chứa đựng Phật tánh hết á. Nếu mình trở về Phật tánh tu hành sẽ trở thành Phật, ai cũng trở thành Phật hết á, chứ không phải là nam mà trở thành Phật, nữ không trở thành Phật, hay là người này thành Phật, người kia thành Phật đâu. Đúng không quý vị? Do đó mình trở về nương tựa là như thế nào? Nương tựa là mình dựa vào, hồi nào giờ mình dựa vào ai? Ví dụ nghèo quá dựa vào ông thần tài, bệnh quá dựa vào ông thần bệnh tật, ông thần sức mạnh sức khỏe, vân vân. Như vậy á, Thì bây giờ mình trở về nương tựa với Tam Bảo là Phật, là Pháp, là Tăng. Vì vậy là Phật Bảo là bên ngoài là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và Thập Phương Chư Phật bên trong là Phật Tánh, Phật Tâm của mình. Pháp Bảo là gì? Pháp Bảo có nghĩa là những lời mà Chư Phật đã từng thiết, gọi là kinh, là luật, là luận. Đó quý vị. Còn Tăng Bảo là gì? Tăng Bảo là những vị tu hành, những vị tỳ kheo thanh tịnh, gọi là Tăng Bảo. Trở về nương tựa là như thế nào? Đúng không quý vị? Trở về nương tựa nghĩa là cái tâm mình hướng về đó, chứ không phải trở về nương tựa là mình phải cuốn gối vô chùa. Hai này nó khác nhau. Có nghĩa là tâm mình hướng về Phật, về Pháp, về Tăng, luôn luôn lúc nào muốn hướng về Tam Bảo chứ quý vị. Hướng về những lời Đức Phật dạy, hướng về mười phương chư Phật, hướng về những vị tỳ kheo thanh tịnh mà thay Thế Tôn hoằng quá đạo màu dưới thế gian này. Thì gọi là nương tựa. Giống như cái ghế này mình ngồi nè, không có chỗ tựa mình té liền, không có chân tựa đất mình té liền. Do đó nào giờ mình không nương tựa vào đâu hết, mình ly trong những nẻo sanh tử luân hồi, bị u bi khổ não, thấy đó rồi mất đó quý vị, rồi đã chết đi không biết về đâu hết, rất là đau khổ. Nên bây giờ mình quy y Tam Bảo, anh trở về nương tựa, có gì mình cầu Phật, có gì mình làm nguyện Phật với Pháp với Tăng quý vị để cứu mình. Cái đó mình trở về nương tựa Tam Bảo, gọi là quy y Tam Bảo. Mình phát tâm như vậy thì ông thầy mà mình quy y thì gọi là thầy bổn sư, chùa quy y thì gọi là chùa tổ. Như vậy là quy y xong mình được cái pháp danh. Như vậy thì được pháp danh là tên ở trong Pháp. Trong kinh Pháp Hoa nói là Phật tử sanh ra từ miệng Phật, có nghĩa là Pháp, mình hiểu được Pháp, mình biết quy y Tam Bảo và mình trở thành người cư sĩ tại gia. Như vậy cư sĩ tại gia có nghĩa là mình ở nhà mà mình làm con Phật, chứ không phải mình vô chùa. Vô chùa trở thành người xuất gia. Người cư sĩ tại gia, người nam thì gọi là cận sự nam, người nữ gọi cận sự nữ, hoặc thiện nam tính nữ. Mà nguyên văn của chữ Phạn thì gọi là U Bà Tắc là nam, U Bà Di là nữ. Như vậy ngày hôm nay quý vị quy y xong thì mình trở thành là U Bà Tắc và U Bà Di trong kinh. Cái gì hoặc là thiện nam tính nữ, gọi chung là Phật tử. Phật tử tức là người con của Phật. Quý vị, con của Phật, mình nương tựa Phật thì mình trở về thành con của Phật. Hồi xưa tới nay mình không phải là con của Phật, không quý vị. Mà hỏi con của ai cũng không biết con của ai nữa, chứ nói con của ma nó hơi quá đáng. Nhưng mà mình nói là không biết con của ai, nhưng mà bây giờ mình biết mình là con của Phật. Vì con của Phật là người sanh ra từ miệng Phật, mà miệng Phật là Pháp, vì mình phải tu theo Pháp của Phật mới gọi là con của Phật. Không quý vị, gọi là người Phật tử. Nên khi trở thành người Phật tử xong á quý vị, thì mình có những cái nhiệm vụ mà mình làm. Cái thứ nhất, khi trở thành người Phật tử xong thì mình phải thọ 5 cái giới cấm của nhà Phật. Nếu không thọ 5 cái giới cấm đó mình sẽ mất mạng vào trong kiếp sau. Có nghĩa là mất mạng người mà trở thành mạng các con khác. Mà mạng các con khác thì không có thông minh được như người, nên không có khả năng tư duy và tu hành để đắc quả. Do đó mình phải thọ 5 giới cấm. Nếu người nào vì lý do nào đó có giới nào không thọ được thì mình nín thinh. Từ từ có đủ điều kiện mình thọ, nhưng ít nhất cũng phải thọ một giới để giữ được thân mạng con người. Còn nếu mà mình thọ đủ hết tất cả các giới thì mình trở thành người tốt đẹp về sau á quý vị. Giới thứ nhất là Đức Phật cấm sát sanh, từ giết người cho đến những con vật lớn, con vật nhỏ, tha được thì tha. Có nghĩa là giết con vật nhỏ thì không phạm vào trong những cái giới này nhưng mà vẫn bị tội nha. Đó quý vị, phạm trong cái giới này thì mất thân mạng, nên giết nhân nhỏ không mất thân mạng nhưng phải bị tội, bị quả báo. Đó quý vị, báo ứng thì không phạm giới thì vẫn bị quả báo báo ứng quý vị. Cái giới này Đức Phật đặt ra để giữ thân mạng con người thôi, nên không được giết người trên con vật nhỏ lớn, con vật nhỏ, tha được thì tha. Giới thứ hai là không được trộm cắp, gian tham bất kỳ cái thứ gì. Giới thứ ba không được tà dâm. Có nghĩa là người cư sĩ tại gia có quyền có vợ có chồng, mà đang lúc có vợ có chồng không được lén lúc vợ chồng ra ngoài quan hệ bất chính thì gọi là giới tà dâm. Giới thứ tư là giới vọng ngữ. Vọng ngữ nghĩa là có nói không, không nói có, nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu, gọi là vọng ngữ. Giới thứ năm gọi là giới uống rượu. Thực ra giới uống rượu này là giới nhậu đó. Nhậu để làm mê mờ tâm trí be bét. Ví dụ như ở dưới quê mình thấy trời ơi, sáng nhậu chưa nhậu, sỉnh, sỉnh quá trời sỉnh luôn, hết biết đường rờ, nói năng ra cũng chẳng có trí tuệ thông minh, qua kiếp sau trở thành thiểu năng trí tuệ. Thấy ông nào mà đi ngoài đường mà thiểu năng trí tuệ, đi cởi đồ đi giữa trưa đã biết lúc trước là nhậu dữ lắm, kiếp trước nhậu lắm, biết sao bị quả báo. Không gì bị thiểu năng về trí tuệ. Do đó nhà Phật là Đức Phật khuyến khích mình tu theo hạnh trí tuệ và lòng từ bi, đi diệt trừ đi vô minh, trở thành bậc thánh nhân. Ông có ông thánh nào mà nhậu xỉn tới be bét như hết. Như vậy hỏi tới Điên Hòa Thượng thì sao thầy? Không phải, tới Điên Hòa Thượng ngài là một vị A-la-hán, ngài giải thoát rồi. Nên ngài xuống đây cái nhậu ngài là để giúp người ta qua cái đó để độ người ta, chứ không phải ngài ghiền rượu hai đó nó khác nhau. Còn mình nhậu mình ghiền nó khác nhau, thì cái đó chẳng qua là dân gian, người ta trở thành nhân vật quyền thoại để người ta khuyên mọi người một cái gì đó, người ta muốn nói lên cái gì đó thôi, thấy không quý vị? Nhưng mà người mình như thế này mình không thể đặt mình vào trong tế điên hòa thượng được, là tại vì mình chưa có trình độ cỡ đó đâu, mình chưa có thần thông đâu, thấy không quý vị? Tức là mình tu mình mới cái sơ cơ, nên mình phải giữ đó quý vị. Giới thứ năm là giới cấm nhậu nhẹt đó quý vị, uống rượu lễ chút chút rượu thuốc thì được, không sao, không quý vị. Nhưng mà làm mê mờ tâm trí để nhậu nhẹt xe xét bay xa xưa, nhưng mà tốt nhất thì đừng uống. Còn nếu mà mình uống rượu thuốc thì được, nhưng đừng lạm dụng, không quý vị. Có nhiều người lạm dụng rượu thuốc quý vị, quy y tam bảo rồi nói uống rượu thuốc được, bạn bè lại nhà toàn đãi rượu thuốc không, nghĩa là rượu thuốc ta để trị bệnh, nhưng mà mình đem rượu thuốc ra nhậu, hai này nó khác nhau, không quý vị? Có anh đó đó, nhà toàn là ngâm rượu thuốc không, hỏi chi vậy? Để đãi khách, hỏi là anh là quy tâm bảo giữ ngũ giới không uống rượu, ông là uống rượu nhưng mà rượu thuốc uống được, rượu thuốc uống được có nghĩa là trị bệnh uống thuốc rượu được, chứ không phải là uống rượu thuốc được, hiểu lầm cái ý người ta, không quý vị? Như vậy là không được phép uống rượu thuốc để nhậu. Nhưng mà ví dụ như mình bệnh đau nhất uống rượu thuốc rồi được để trị bệnh, không quý vị. Còn này không có bệnh chân á, mạnh khù mà đem mấy lít rượu thuốc vô quắc cần câu luôn, xỉn luôn mà thì cũng giống hệt như giới uống rượu còn gì nữa, không quý vị. Còn có những ông á mà quy y tam bảo rồi về nhậu toàn uống bia không à, hỏi sao vậy? Cấm uống rượu uống bia đâu có sao đâu, không quý vị thấy không? Rồi dính luôn, cấm ta cấm là nhậu say xưa say xỉn chứ không phải bia rượu ở đây. Không, quý vị nói là mất Phật giống trí tuệ đó, Đức Phật dạy vậy quý vị. Nên quý vị thấy người nào mà xỉn rượu mới thấy tại sao Đức Phật cấm. Xỉn rượu quánh lộn, đâm chém, chửi mắng, rồi be bét, mình nhìn thấy cái biết tại sao Đức Phật cấm. Không, quý vị. Nên rượu là mất đi hạt giống trí tuệ, mà hạt giống trí tuệ là hạt giống của nhà Phật đó, hạt giống của bậc thánh nhân á, là có trí tuệ là hạt giống của bậc thánh nhân. Không, quý vị, nên mất hạt giống trí tuệ rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Nên Đức Phật dạy là mất thân con người rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Nên mình có thân con người, mình có khả năng tu thành Phật, mà mình không tu thì muôn kiếp khó lấy lại được. Không, quý vị, nếu đó gọi là quy tam bảo, ngũ giới cấm, mình giữ gìn cho nó ngon á quý vị, thì mình sẽ được cái phước báo. Khi mà quy tam bảo rồi á quý vị, thì mình trở thành người cư sĩ tại gia, sắm áo tràng mặc ai cũng có trên đây là được rồi. Vậy á là có bàn thờ Phật, mình là con Phật phải có bàn thờ Phật chứ. Nên thờ Phật trang nghiêm, ở phòng trọ thờ cũng được nữa, nhưng mà thờ trang nghiêm chỗ nào mà nó đại loại là trang nghiêm, không có phải là thấy nó dơ rồi nó không có trang nghiêm. Rồi á là tháng ăn chay ít gì cũng phải 2 ngày. Rồi á rằm 30 á là đi chùa lại sám hối vào ban đêm đó quý vị. Hàng ngày không có rảnh thôi, mình á cũng hướng tâm về Đức Phật, ngày 2 thời lẳng lặng công phu cho bàn thờ Phật để mình nhiếp tâm để giải trừ đi nghiệp chướng của mình. Rồi á là có kinh kệ tốt, nhưng mà đặc biệt cái là phải có pháp tu, có nghĩa là mình chọn một pháp môn tu tập, mà thường giờ người ta chọn pháp môn niệm Phật để giải trừ tất cả các niệm ma chướng ở trong tâm mình. Nên nguyện với Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con nguyện quy y với ngài, vạn tu theo tịnh độ để niệm đến danh hiệu của ngài. Khi con còn ở trên thế gian này, cho con nhờ phước báo này con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, làm ăn công việc hanh thông. Và sau khi rời khỏi thế gian này, xin Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới an vui thù thắng do Đức Phật A Di Đà lập ra. Quý vị, nên cảnh giới này chưa thành Phật đâu, mà cảnh giới này nó cao hơn cõi trời một chút. Quý vị, cảnh giới này là cảnh giới an vui, không già, không bệnh, không chết gì hết, nó không có não phiền, đi tới lui bằng thần thông. Cảnh giới này không phải mình suy nghĩ ra được đâu, mà cảnh giới này là chiều cũng không gian khác do định của chư Phật lập ra. Nên các cái vị tu thường hay là người ta tu theo tịnh độ, người ta mới niệm Phật để giải trừ nghiệp chướng. Mà Đức Phật dạy rằng nếu ai niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, có nghĩa là tâm mình tĩnh lặng trước tất cả các hoàn cảnh xung quanh á, thì sau khi chết được Đức Phật A Đà tiếp dẫn. Vậy tâm tĩnh lặng với hoàn cảnh xung quanh là gì? Ví dụ như người ta chửi mình vẫn không giận, là tâm tĩnh lặng, không khởi tâm buồn phiền hờn giận chán ghét với cảnh giới xung quanh. Tại vì những cái xung quanh này có còn rồi có mất mình không chấp nữa, sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng, nên mình nhịn nhục người ta mình tu hành. Mà chữ nhịn nhục người ta tu hành thì trong nhà Phật gọi là nhẫn nhục, mà nhẫn nhục là 6 pháp cùng vị Bồ Tát ở xương thế gian này. Không quý vị, như vậy ai nhẫn nhục được hoàn cảnh, có nghĩa là ai mắng ai chửi ai làm gì mình mà mình vượt qua được, mình không sân giận, không trả thù, không báo quán á quý vị, thì người này bước lên con đường của thánh nhân. Thánh nhân không trả thù báo quán, còn thế gian thì chửi lại son sỏn liền. à, quý vị tìm cách trả thù trả nợ liền á quý vị. À, thậm chí trong công ty nè, à, có công ty đó, cái cô kia mới vừa đi vô biết nói nặng nói nhẹ gì tiếng á, không biết cách nào chuyện gà xì bánh xe người ta. À, trả thù chơi, gọi là thù vặt chơi. À, sao bánh xe cô đốt xì hoài mà bánh xe cô khác không xì á quý vị. Ai ngờ đâu là bị thù vặt á quý vị. Bữa trước xì xong ta bơm á quý vị, bữa sau lấy kim đâm cho lũng bánh xe người ta chơi. À, quý vị, thù dai, thù vặt, ta nói nặng mình có một tiếng à. À, quý vị, trong lúc nói cãi giả nhau thôi, nhưng mà trong lòng mình ôm cái oán hận đó. À, thù dai, thù vặt, thù người ta miết nghe vậy á quý vị. À, trở thành á, là mình bị cái quả báo. Sau này mình ta cứ bị kim ta châm hoài á, mình làm gì cũng không thành công, chứ bị ta ngăn ta cản hoài đó. Nên đó, cái gì tha được cho người ta tha đi, đừng có chấp vào mấy cái đó đó quý vị. Nên người nào mà tha thứ khoan dung độ lượng cho người ta, chừng nào được phước báo chừng nấy. Nên cái người mà phát tâm mà quy y Tam Bảo quý vị, cái phước nó rất là lớn. Nên khi mình phát tâm quy y Tam Bảo mà thành tựu rồi đó, những kiếp về sau mình sanh ra kiếp nào cũng gặp Phật Bồ Tát độ mình chừng á. Còn nếu mà không phát tâm tu á, đời này mình làm ác không á, kiếp sau mình sanh ra chỗ nào cũng bị người ta hại. Tại mình làm ác, mình gieo bao nhiêu đau thương với người ta thì gặp người ta hại liên tục không quý vị. Nên á, bây giờ mình tu, mình ăn hiền, ở lành, mình làm những cái gì đúng chuẩn mực mà. Rồi thôi quý vị, bảo vệ những cái thiện, gọi là ẩn ác dương thiện đó. Nghĩa là những cái ác mình dẹp nó qua một bên, mình làm những cái điều thiện, làm giúp đỡ mọi người xung quanh, không vì tạo thành cái phước báo. Khi đủ phước báo rồi tự nhiên mình bứt phá là mình thành công trong cuộc đời à. À, như vậy á, mình hiểu được vậy quý vị, mình trở thành người con Phật, mình làm gì đó cố gắng làm chân chính. Nhưng mà không phải làm ngày bữa được đâu quý vị, tâm mình tâm ma nhiều đời nhiều kiếp nó quen rồi, nói vậy thôi chứ làm không được. Nhưng mà làm từ từ, bắt chước từ từ, làm tập từ từ đó quý vị. Bữa nay làm được ngày mai làm, cứ cái tâm mình quyết chí thì từ từ nó cũng vượt qua được. Tại gọi là tập khí ở trong tâm, là cái thói quen của mình, gọi là tập quán nghiệp, nó quen rồi. Sân lên dầu tu cách mấy nữa nhưng mà ta chọc hồi cũng sân rồi. Tham mà dầu tu cách mấy giờ cũng tham, nhưng mà nó nhẹ xuống từ từ. Tội mòn như đá mài dao, mỗi lần sân 10 giờ còn sân 8, sân 7, sân 6 thì mình cũng chiến thắng nó được một phần rồi phải không. Mỗi lần tham 100, bây giờ tham còn 90, 80, nó nhẹ xuống từ từ không có gì. Tội mòn như đá mài dao mà, đá mài từ từ nó mòn vậy đó. Người ta gọi là tu đó. Tu có nghĩa là sửa từ từ. Còn người nào quyết chí xui tu, người ta sửa rầm cái mấy bữa người ta sửa xong rồi. Còn mình chưa quyết chí thì mình sửa từ từ không có gì. Nhằm cái kiếp này không hết, kiếp khác sửa tiếp quý vị. Nhưng mà người nào có quy y Tam Bảo trở thành cái chủng tánh của Bồ Đề, đúng không quý vị? Chủng tánh Bồ Đề là chủng tánh của chư Phật, nên đi chỗ nào cũng gặp Phật thánh tiên hộ mệnh trơn á quý vị, đừng sợ. Sanh ra cảnh giới nào cũng được người ta hộ chứ á. Do đó là mình có quy được vậy rồi, nên đừng có sợ gì hết, đúng không quý vị? Mà mình đi lên mình dựa vào Tam Bảo để mình tu hành. Nhưng mà về nhà nhớ cố gắng ăn chay 2 ngày nha. Rồi lâu lâu cũng giúp đỡ đời phóng sanh rồi chút đỉnh, mình nhận nhớ niệm Phật hàng ngày mà tu hành. Quý vị quy y rồi mà không tu thì uổng một kiếp người. Trong kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận Đức Phật dạy, mất thân này rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Một muôn là 10.000. Thì ông thầy tế lễ này ông mới chỉ là cắt cái đầu con dê mà để tế thần, để cho bà này hết bệnh quý vị. Qua kiếp sau ông tái sanh thành dê, 50 kiếp một lời nói. Ông là ông thầy tế lễ, ông chỉ bà kia chặt đầu con dê để mà tế ông thần để mình hết bệnh đó quý vị. Ông 50 kiếp ông thành dê. Cái ông mà cho người ta mà chỉ người ta đầu con dê, cắt đầu con dê đó. Nên mai mốt chỉ người ta cúng gì cúng chứ đừng cúng đầu heo nha. Coi chừng 50 kiếp đó. Trong kinh á, không có gì nói gì đó là quả báo á, mình không thấy đó. Nên thường thường mấy chú nhỏ ở dưới quê á, quý vị thấy chuồng chuồng ngắt đít chuồng chuồng. Ngắt đầu dế nhủi, thấy kiến tại là chà lết, thấy gắn bò ngang đường đập cho chết, nó không làm chứ. Không có gì. Nó không hại gì mình chứ á, nhưng mà làm cho chết chơi à, không có gì. À, như vậy rồi bắt con này con kia chấn nước. À, ở dưới quê thường hay vậy. À, nên bị quả báo có cô kia trên núi không quý vị. Hồi nhỏ ngắt đầu kiến, ngắt kiểu đó đó, lớn lên đó quý vị, bây giờ là có bệnh bao nhiêu năm trời này, cần cổ như người ta bị bẻ lõi ra, cái bụng nè, đau mà đi khám không ra bệnh, tại vì thường hay á, cổ bắt mà con dế á, cổ lấy cái cây á, sọt vô cái này nè, ra sọt vô cái nó chừng nào nó chết, quý vị thử này thử kia vậy đó, thí nghiệm, nhưng cuối cùng giờ nó bị sọt. Vô không biết cái cây nó lối đây nè, không biết làm sao mà nó đau vậy đó quý vị. Còn đầu đập như búa bổ rồi như là ai bẻ lội cổ vậy. Cái cảm giác vậy đó mà tìm không ra bệnh. quý vị tới ngày mà cổ quy y Tam Bảo sám hối từ từ nó bớt từ từ, giờ cổ bớt có 80% rồi, là cổ nguyện là ăn chay rồi không làm ác đối với chúng sanh nữa, rồi hồi những quan gia trái chủ mình lỡ đã làm cho người ta rồi, giờ mình làm phước gì mình hồi hướng cho người ta, thì tự nhiên á là mình hồi hướng được cho người ta quý vị, thì người ta bỏ mình, ta buông đi chứ không thôi theo theo báo quán thằng trùng ấm á, đi tái sanh được là theo mình báo quán à. Nên cái bao tử mình là cái vị tỳ mà chứa bao nhiêu xác con vật mà nhỏ tới lớn rồi, nó đâu biết đâu, nó đi theo mình báo quán à quý vị. Nó chấp vào thân, tại sao lại giết nó đi theo mình báo quán. Nên mình làm việc là mình trả lại cho nó, có nghĩa là mình làm mình hồi hướng cho nó để nó vượt qua được những hoàn cảnh như vậy, và cuối cùng là để nó sống sót được quý vị. Như vậy mình tha thứ khoan dung độ lượng cả cái phát tâm quy y Tam Bảo, về nhà mình cố gắng tu hành theo cái pháp môn gọi là pháp môn niệm Phật. Khi nào rảnh mình niệm, khi nào rảnh mình niệm. Đâu quý vị, nhớ tới niệm Phật thì tự nhiên tâm mình nó không còn tâm tà nữa. Còn không niệm Phật quý vị nghĩ lung tung chứ, người ta nói nặng tiếng muốn trả thù, còn niệm Phật thôi nó nặng tiếng tha luôn. Đâu quý vị, con Phật không lẽ trả thù, kỳ quá không? Nên con Phật mình tha luôn. Mà người nào niệm Phật nhiều, lại Phật nhiều, tự nhiên thứ tướng mình sáng trưng, quý vị hào quang phóng ra liền, bệnh tật tiêu diệt liền. Có nhiều người ta bệnh tật mà niệm Phật riết hết bệnh á, là chỗ đó quý vị niệm Phật tập trung được tâm lực của mình á, từ cái tâm lực mình nó phá vỡ được tất cả các kiến trúc, các kết cấu bình thường của cái ác đó, nó bung ra ngược ra ngoài. Nên từ tâm lực niệm Phật mà mình niệm Phật thì có 10 phương chư Phật phóng quang gia hộ cho mình. Khi mà phóng quang gia hộ cho mình, 10 phương chư Phật phóng quang gia hộ á quý vị, thì bệnh tật của mình được đẩy lùi và tự nhiên mặt mình nó sáng ra. Ma là cái lớp màu đen, Phật lớp ánh sáng. Nên cái người nào tu hành nhiều mình thấy người ta sáng rỡ à, ta sáng ra, tuy da ta đen nhưng mà ta có cái ánh sáng. Ánh sáng này mình không không thể hình dung ra được cái sáng của người ta. Quý vị sáng thấy sáng vậy, tuy da ta đen thật nhưng mà ta thấy sáng, sáng bưng à. Còn mình suy nghĩ tầm bậy bạ tự nhiên nó hắc ám, thấy cái là thấy cái mặt hắc ám mà mình không giải thích được cái hắc ám của người ta. Quý vị, cái này là cái khí, cái thần, chứ không phải là cái hắc ám này là mình nhìn thấy màu đen. Mà mình nhìn vô thấy hắc ám mà, cái người nào mà âm mưu hại người ta riết, quý vị thấy mặt hắc ám, băng hăng, bó hó, khó chịu, đâu để ý trong công ty. Cái người nào mà khó chịu với người ta, người nào mà dữ dằn nè, thấy cái mặt ta tối thui, hắc ám lắm. Còn người nào mà cười, vui, quan, hỷ, tha thứ cho người ta tự nhiên sáng bưng à. À quý vị, thì những cái người thiên liêng người ta hộ cho những người quan, hỷ, tha thứ, quý vị. Còn mấy người hắc ám thì hắc ám nó hộ, ma chướng hộ, quý vị. Như vậy mình có tứ ma, thiên ma, rồi tử ma, ngủ ấm ma, phiền não ma, vân vân, thì mình có những cái ma rất hắc ám ở trong tâm mình. Nên cố gắng mình sám hối là mình diệt trừ những cái lớp ma chướng nó ra quý vị, để mình lé hào quang, mình lé hào quang lên trên tia gamma trên này, mình nhíp tâm niệm Phật, quý vị, nó phóng lên tia gamma, thì lúc đó nó 10 phương chư Phật ta thấy cái tia đó phóng lên, ta thủ hộ phóng quang gia hộ, gia hộ cho mình. Như vậy thì quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới trở thành người con Phật, từ đây về sau không phải kiếp này không quý vị, vĩnh viễn những kiếp về sau mình sẽ được một học giống, gọi là học giống Bồ Đề, người ta gọi là có căn tu, đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu, chứ không phải là bình thường đâu. Tu nó không phải là cạo đầu cạo tóc mặc đồ đó, vì tu tức là sửa tâm sửa tánh của mình trở về với Đức Phật thôi. Nào quý vị, trở về với tâm Phật của mình, trở về với Đức Phật, hành hiền, ấu thí, cúng dường, rồi mình hồi hướng phước báo đó. Ông bà cha mẹ mình, cha mẹ bị bệnh, hồi hướng cho hết bệnh. Ông bà mình ra đi, mình hồi hướng cho về, ra đi ở lành, trở thành người con chí hiếu. Nào quý vị, nên ngày hôm nay nếu mà ai tu hành mà được phước báo đó, từ từ tập trung lên, ngày mai mốt rất là thành công trong cuộc đời. Từ từ những kiếp về sau mình hướng tới quả vị vô thượng Bồ Đề, như là Phật là Thánh luôn. Ngày hôm nay thì chúng ta là tu phát tâm vậy thôi. Như vậy thì chúng ta biết được như vậy, chúng ta bắt đầu làm ta buổi lễ quy Tam Bảo. Giờ khắc thiên liên đến với vị hướng về Tam Bảo, và ai quỳ lên được chúng ta quỳ lên cho sự trang nghiêm và đọc theo thầy. A Di Đà Phật. Xin hãy cùng tôi dựng xây hòa bình, mình sống vì niềm an lạc chúng sinh. Xin hãy cùng tôi đừng nói vô định, đừng nói oan thiên kết trái thanh bình. Xin hãy cùng tôi sống vì mọi người, xin hãy cùng tôi sát cánh kề vai, chung sức cùng nhau đóng góp xây đời. Theo chân Bồ Tát hành thiện người ơi, xin hãy cùng tôi vượt thoát mê tà, mình sống vì tình nhân loại thiện tha. Xin hãy cùng tôi về tới quê nhà,